Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, thứ 273 chương Long Nhi, tả yêu ngươi, Lạc Đồng Đồng cũng không phải đồ ngốc, thậm chí ở bên trong hoàng cung, ngươi lừa ta gạt, ở trong đoạn thời gian này mà, nàng cũng từng nghĩ rất nhiều sự tình, bây giờ, nghe nam tử này những lời này, trong lòng tự nhiên còn có nghi hoặc. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Dực đầu tiên là thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy không được tự nhiên rút về rảnh tay. Còn đưa ra này đó nghi vấn, kia mỹ lệ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, con người đen lóe ra một mặt tinh quang, chỉ là, này một đạo tinh quang, chợt lóe tức thể, tốc độ cực nhanh, nhượng Lạc Đồng Đồng vô pháp bắt đến. Lúc trước, ngươi khăng khăng đeo ta đi vào hoàng cung. Nguyên vốn định thiện sửa phụ hoàng định ra chiếu thư, ai biết, phụ hoàng đem chiếu thư thu chặt chẽ, thẳng đến phụ hoàng băng hà, ngươi còn thì không cách nào tìm được kia một chiếu thư. Kết quả Dạ Quân Minh liền đăng cơ, chỉ là, ở Dạ Quân Minh đăng cơ sau, ngươi lại phát hiện phụ hoàng lưu lại bản đồ kho báu. Ngươi vì tìm được kia bản đồ kho báu, muốn vì ta chiêu binh mãi mã. Lại khăng khăng ở lại hoàng cung, ai biết, ở ngươi trộm bản đồ kho báu thời gian, lại không cẩn thận trúng ngự thư phòng phòng tối độc cái gì? Ta trúng độc, nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Dù sao, hôm nay biết được sự tình, thực sự rất nhiều, đầu tiên là nam tử này nói nàng là vị hôn thê của hắn. Về sau lại biết được nam tử này là tam hoàng tử Dạ Quân Dực. Cuối cùng, lại biết được chính mình trúng độc. Trời ạ, chuyện này, một cái cọc sau đó một cái cọc, làm cho nàng thật là khó tiêu hòa a. Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, đột nhiên, lại nghĩ tới ngày đó. Dạ Quân Lăng sở tống của nàng Vân Thạch dây xích tay. Lúc đó đấu giá hội mặt trên, cũng đã nói này Vân Thạch dây xích tay có chắc độc công dụng. Lúc đó, nàng mang thượng kia vân thạch dây xích tay sau, kia vân thạch dây xích tay lập tức biến thành màu đen. Lúc đó, trong lòng nàng liền nghi hoặc không ngớt, chỉ là về sau, mấy ngự y đều nói, nàng không có trúng độc, mọi người đều cho rằng, kia vân thạch dây xích tay là đồ giả. Lúc đó Dạ Quân Lăng còn khí không nhẹ đâu, chẳng qua là khi lúc mặc dù mọi người đều như vậy nói. Nàng trong lòng vẫn là chứa lo ngại, trong lòng, cũng vẫn ẩn ẩn bất an. Bây giờ, nghe thấy Dạ Quân Dực lời, nàng cũng rốt cuộc xác định, chính mình lo ngại trở thành sự thật. Nàng, thực sự trúng độc, chỉ là, nàng hiện tại trúng độc, vì sao trên người lại không có dấu hiệu trúng độc. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng hỏi, thế nhưng... Trên người ta cũng không có bất luận cái gì khó chịu a. Ta chung, rốt cuộc là cái gì độc? Thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy hiếu kỳ nghi hoặc mô dạng. Dạ Quân Dực môi đỏ mọng mở ra. Theo ta được biết, độc này, chính là thế gian hiếm có độc. Người trúng độc, trên người không có bất luận cái gì khó chịu. Cho nên ngay cả ngự y đô kiểm tra không được. Chỉ là, tới một năm sau. Người trúng độc liền hội tràng xuyên bụng lạn, thất khổng chảy máu mà chết, từ trạng cực kỳ khủng bố. Cũng không biết Dạ Quân Dực là cố ý còn là thế nào. Nói đến phần sau câu nói kia, ngữ khí trầm trọng thong thả. Những lời này, rơi vào Lạc Đồng Đồng trong tai, càng làm cho Lạc Đồng Đồng trong lòng hung hăng chấn động. Trong lòng kinh hãi, đại não càng là có thêm chỉ chốc lát chỗ trống. Trong lòng. Càng không ngừng lặp lại Dạ Quân Dực vừa theo như lời nói. Cái gì, chàng xuyên bụng lạn, thất khổng chảy máu, Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, đôi mắt đẹp viên sinh, vẻ mặt ngạc nhiên, trong đầu, càng chậm rãi nảy lên một bộ cực kỳ khủng bố hình ảnh. Đó chính là, nàng ngã vào vũng máu trong, chàng xuyên bụng lạn, thất khổng chảy máu, từ cực kỳ khủng bố. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng càng là hoảng hốt, chỉ kém không hai mắt vừa lộn té xỉu quá khứ. Trời ạ, nàng kiếp trước rốt cuộc làm cái gì nghiệt, cho nên nàng mới có thể xuyên việt đến nơi đây. đã bị khổ sở như thế. Ô ô, Lạc Đông Đông càng nghĩ càng bất đắc dĩ, càng nghĩ càng sợ hãi. Kia một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này càng huyết sắc hoàn toàn không có. Nhìn Lạc Đông Đông vẻ mặt sợ hãi mô dạng. Dạ Quân Dực con ngươi đen lóe ra một chút, lập tức, trên mặt càng lộ làm ra một bộ quan tâm vẻ. An ủi nói, Long Nhi, ngươi không muốn lo lắng. Cách độc trả về có nửa năm, hơn nữa kia thuốc giải phương pháp ngay ngự thư phòng phòng tối. Ở trong tối trong phòng mặt, có một bản hoàng cung bí sử. Bên trong, không chỉ có dấu bản đồ kho báu bí mật, còn có giải độc phương pháp. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được kia một quyển hoàng cung bí sử. Như vậy, chất độc trên người của ngươi cũng có thể cởi ra. Cho nên, Long Nhi, nói đến đây, Dạ Quân Dực con ngươi đen đảo qua, chăm chú rơi vào Lạc Đông Đông trên người, thần sắc nghiêm túc kiên định, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải hào hào tiếp cận Dạ Quân Minh, tốt nhất có thể thu hoạch tín nhiệm của hắn, sau đó mới có thể đi vào ngự thư phòng, tiến tới trộm được kia một quyển hoàng cung bí sử. Chỉ cần có kia một quyển hoàng cung bí sử, chất độc trên người của ngươi thì có giải. Dạ Quân Dực nói chân tình thực lòng, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng quan tâm đầy đủ, lo lắng không ngớt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng mâu thuẫn, bởi vì, nàng không biết có nên hay không tin nam tử này lời. Chỉ là, nếu nam tử này thực sự đang gạt lời của nàng, này lời nói dối, biên chế quá mức hoàn mỹ. Hắn nói, nàng là vị hôn thê của hắn, có lẽ, nàng là tin điểm này. Dù sao lúc trước, nàng lần đầu nhìn thấy nam tử này, vì ngăn cản mãnh thú tiến cống, liền lấy cung tiễn bắn nam tử này. Khi thấy nam tử này có nguy hiểm thời gian, lòng của nàng, liền hung hăng co giật, đau quá, lúc đó, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có cảm giác như thế. Bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là trước đây cái kia Thái hậu nương nương tàn lưu lại. Đối nam tử này tình ý đi. Thế nhưng bây giờ, nam tử này lời nói ra, thực sự quá mức làm cho nàng chấn động, vô pháp tiếp thu. Dù sao, đi tới nơi này cái triều đại mấy tháng, nàng sớm đã thành thói quen hoàng cung cuộc sống, còn có người và sự, ở bên trong hoàng cung. Dạ Quân Minh đối với nàng tuy lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu khuyết quan tâm, còn có Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng, càng từ thủy tới chung đối với nàng quan tâm đầy đủ. Hiện tại, nam tử này, lại nói cho nàng, nàng cùng Dạ Quân Minh bọn họ là đối địch, còn muốn nàng đi cố ý tiếp cận Dạ Quân Minh, tiến tới trộm đi chỗ đó cái hoàng cung bí sử và bản đồ kho báu. Này, càng muốn, Lạc Đông Đông càng là tâm hoảng ý loạn, làm người đạo đức nói cho nàng, tuyệt đối không thể như vậy. Dù sao, Dạ Quân Minh bọn họ, vẫn đối với nàng tốt như vậy. Nếu nàng thực sự giúp Dạ Quân Dực trộm kia bản đồ kho báu, sau này, Dạ Quân Dực thực sự bắt được kia kho báu, chiêu binh mãi mã, đối với Dạ Quân Minh cùng cả cái Thương Minh thủ đô là không lợi a. Như vậy đến lúc đó, nàng không phải là thành vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa người. Nói thật, nàng quả thật làm không được, cũng không muốn cùng Dạ Quân Minh bọn họ là địch, chỉ là... Trên người nàng độc, làm cho nàng do dự. Lạc Đông Đông tự nhận, mình là rất sợ chết người. Nếu nàng bất muốn thương tổn Dạ Quân Minh, tiến tới nói cho Dạ Quân Minh tất cả. Nàng không xác định, Dạ Quân Minh sẽ vì nàng giải độc. Đến lúc đó, Dạ Quân Minh ở biết được, nàng lại là Dạ Quân Dực bên này gian tế. Đến lúc đó, hội thế nào đối phó nàng? Thế nhưng, nếu nàng không nói cho Dạ Quân Minh này tất cả, cũng không ăn cắp kia hoàng cung bí sử, nửa năm sau, nàng nhất định độc dậy thì vong. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông cả người, tựa như cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như, lo lắng không ngớt. Ngay Lạc Đông Đông lo lắng, do dự lúc, lại không biết, Dạ Quân Dực chính đem trên mặt nàng thần sắc vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Nhìn thấy trước mắt nữ tử đáy mắt do dự, Dạ Quân Dực con ngươi đen lóe ra một chút. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, chậm thanh nói, Long Nhi, ngươi đây là thế nào? chẳng lẽ, ngươi không muốn cùng ta trường tương tư thủ? Bạch đầu giai lão, chẳng lẽ, ngươi thực sự quên mất của chúng ta thề non hẹn biển? Lúc trước, ta từng lập thệ, nếu ta vì đế, nhất định lập ngươi làm hậu. Lời này, ngươi còn nhớ, nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đông Đông trong lòng căng thẳng, trong đầu, không khỏi nhớ lại khởi lúc trước cái kia mộng. Trong mộng, cái kia nam tử, cũng từng thề thề mỗi ngày nói với nàng quá như vậy lời. Long Nhi, nếu ta vì đế, nhất định lập ngươi làm hậu. Lời này, nàng tịnh không xa lạ gì. Trong lòng kinh hãi, Lạc Đông Đông nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng phức tạp không ngớt. Nếu Dạ Quân Dực nói thật không có lỗi. Như vậy, trước bọn họ quả thật là một đôi yêu nhau người yêu. Đáng tiếc a, nàng đã không phải là trước đây Long Nhi, mà là thế kỷ 21 xuyên Việt mà đến nho nhỏ cao trung nữ sinh mà thôi. Nàng là Lạc Đông Đông, không phải nam tử này trước đây người yêu. Thế nhưng, nàng không thể nói cho hắn biết này tất cả, dù cho nàng thực sự cùng nam tử này như thực chất nói. Nam tử này chắc chắn sẽ không tin, còn tưởng rằng nàng là đang nói láo lừa hắn. Có lẽ, nam tử này tin, liền hội đem nàng trở thành yêu nghiệt đối đãi, lại giết nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng một canh. Cuối cùng, càng trầm mặc, thấy Lạc Đông Đông trầm mặc bất ngữ. Dạ Quân Dực như là nghĩ đến cái gì đó. Chán một ninh, môi đỏ mọng mở ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Chẳng lẽ là, ngươi thích Dạ Quân Minh? Cái gì? Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đông Đông trong lòng lập tức cả kinh, tim đập đều tốt tượng nhảy lọt vài chục tựa như, một cỗ tên là khẩn trương hoang mang vẻ, càng cấp tốc xông lên đầu, đôi mắt đẹp một xinh, lập tức mở miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không có thích Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông thốt ra, chán gian, càng hơn mấy phần mình cũng không có nhận thấy được hoang mang ý. Chỉ là, nàng chưa từng nhận thấy được, bất đại biểu những người khác không có nhận thấy được. Nhìn thấy Lạc Đông Đông đang nghe đến mình đây nói, thần sắc đột nhiên như vậy khẩn trương, chiêu hiện ra dấu đầu lòi đuôi mô dạng. Thấy vậy, Dạ Quân Dực con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút. Kia dấu ở ống tay áo chung hai tay, càng chặt nắm chặt thành quyền, chỉ là trên mặt, lại là một bộ nhà gia khí mô dạng, mở miệng cười nói, ha ha, vậy ta an tâm, Long Nhi, ngươi biết không, ta là bao nhiêu yêu ngươi, ở trong cảm nhận của ta, không có gì có thể với ngươi so sánh, nếu là, sau này ta thực sự chiếm được toàn bộ thiên hạ, lại không chiếm được ngươi, như vậy, ta phải đến toàn bộ thiên hạ, kia có gì dùng. Cho nên, Long Nhi, nói đến đây, Dạ Quân Dực không khỏi thân thủ, lại lần nữa cầm thật chặt Lạc Đông Đông tuyết trắng tay mềm mần đi đầu tiên là cúi đầu ôn nhu vô. Cùng hôn Lạc Đông Đông tuyết trắng mơ u bàn tay, lập tức, mới giơ lên kia một so với nữ nhân xinh đẹp hơn khuôn mặt. Kia nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng nhu tình như nước, thâm tình chân thành, này mê người dung mạo. Ánh mắt thâm tình, đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi tâm say. Đời này kiếp này, chúng ta đều phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Long Nhi, ta yêu ngươi, hết chương.